Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Hoang Cổ Bí Mật. Thanh Lâm vung tay lên, cái kia 3.000 tinh phách, lập tức bị Thanh Lâm thu vào chữ vật đại chính giữa. Hắn vẫn không có lập tức thôn phệ, theo những này tinh phách bị Thanh Lâm lấy đi. Cái kia thứ 98 thiên màn sáng phía trên, lại là xuất hiện một vật, vật ấy là một khối nhi kim sắc tinh thạch. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, không có lập tức đem hắn thu hồi, mà là nhìn về phía thứ 99 thiên, nhưng đã qua hồi lâu, cái kia thứ 99 bầu trời mặt, cũng không có tái xuất hiện cái gì đó, đông thắng tinh tu sĩ cũng đều có thể chứng kiến. Bọn hắn trong nội tâm mê hoặc, chẳng lẽ 99 thiên khai thiên kiếp, ban thưởng tựu cái này ít đồ? Thanh Lâm, ta từng nói qua, ngươi vượt qua khai thiên kiếp cùng đế kiếp về sau, ta sẽ đem kim thuộc tính nguyên lực, còn có thổ thuộc tính nguyên lực cho ngươi. Tinh hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ có Thanh Lâm mình có thể nghe được, nhưng hôm nay, nước của ngươi thuộc tính nguyên lực. Mộc thuộc tính nguyên lực, hỏa thuộc tính nguyên lực cũng đã diễn hóa thành pháp tắc. Bản tinh hồn liền sẽ giúp ngươi một lần, trực tiếp cho ngươi kim thuộc tính pháp tắc, mà không phải là nguyên lực. Cái này kim sắc tinh thạch, tên là Kim Vân Đế Ngọc Tinh, cực kỳ chân quý, trong đó ẩn chứa đồng dạng là quý hiếm cấp bậc kim thuộc tính pháp tắc. Đem hắn hấp thu về sau, dùng tư chất của ngươi, hoàn toàn khả dĩ lĩnh ngộ trong đó pháp tắc, đối đãi ngươi vượt qua đế kiếp về sau, bản tinh hồn liền cho ngươi ngũ hành pháp tắc chính giữa, cuối cùng một loại pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đây là bản tinh hồn giúp cho ngươi, là đưa cho ngươi, mà không phải là độ kiếp về sau, phải ban thưởng, ngươi hiểu sao? Thanh Lâm trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đem cái kia Kim Vân Đế Ngọc Tinh thu vào, cái kia thứ 99 thiên ban thưởng, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mở miệng, ha ha, ta biết ngay ngươi nếu hỏi điều này. Tinh hồn lớn tiếng cười cười, nói, cái này thứ 99 thiên, không có ban thưởng, cũng hoặc là nói, đối đãi ngươi vượt qua đế kiếp về sau. Ta sẽ đem cái này thứ 99 thiên ban thưởng thêm cùng một chỗ. Cộng đồng cho ngươi. Thanh Lâm nheo mắt, hắn nghe được đi ra. Loại này ban thưởng, hiển nhiên cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, tinh hồn cũng không cần phải như vậy nhiều chuyển trắc chờ. Cái kia, sẽ là cái gì ban thưởng? Thanh Lâm hỏi, ngươi là đế thần tộc, đúng không? Tinh hồn nói. Thanh Lâm thân thể chấn động, song mâu lộ ra khiếp sợ. Làm sao ngươi biết, cái này là bảy đại tinh thần, nhất định phải chiếm cứ đông thắng tinh nguyên nhân. Hoang cổ cấp những tinh cầu khác, vì sao tại toàn bộ bản đồ thiên chính giữa, cũng là phượng mao lân giác. Ta nói, có thể là cả thất cấp bản đồ thiên, mà không phải là một cấp bản đồ. Như thế nói đến, có lẽ phức tạp đi một tí, ta như vậy hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, vì sao hoang cổ cấp những tinh cầu khác, hội xưng là hoang cổ. Thanh Lâm lắc đầu, không biết, ta cho ngươi biết, toàn bộ vũ trụ chính giữa thời gian phân chia, tổng cộng có 6 cấp độ, theo thứ tự là hoang cổ thời đại, thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, vũ trụ thời đại, ngân hà thời đại. Còn có hiện tại, tinh không thời đại, tinh hồn chậm rãi nói ra, hoang cổ thời đại, là cả tinh không sớm nhất thời đại, lúc ấy thiên địa sơ khai, vô thiên không đấy, một mảnh hồng mông, không có bất kỳ chủng tộc, không có bất kỳ nhân loại, không có biển cả, không có núi cao, không có tầng mây, hết thảy đều không có, có, chỉ là thiên đạo. Còn có thời đại này, thuộc về hoang cổ thời đại, Thanh Lâm thân ảnh chấn động, lẳng lặng lắng nghe, thất cấp bản đồ thập đại thần tộc, trong đó có 3 cái, là được bản tinh hồn một tay sáng tạo đi ra. Cái này ba cái, theo thứ tự là Thánh Ma tộc, Hoàng Thiên tộc, cùng với Thập Đại Thần tộc đứng đầu. Đế Thần tộc, tinh hồn lời nói đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, có thể đứng ở Thanh Lâm trong nội tâm, nhưng lại lật lên ngập trời sóng cồn. Đế Thần tộc là Đông Thắng Tinh tinh hồn sở sáng tạo. Điều này sao có thể? Ngươi đang gạt ta? Thanh Lâm bỗng nhiên quát. Bản tinh hồn biết nói, việc này ngươi rất khó tin tưởng, mà ngay cả trong cơ thể ngươi chính là cái kia đế linh, cũng không cách nào toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngươi ngày sau về tới Đế Thần tộc, gặp được Đế Thần tộc gia phả, liền sẽ biết. Tinh hồn đạm nhạt nói một câu, lại nói, ta chính là hoang cổ thời đại tinh hồn, nắm giữ lấy vô số tin tức. Đối với những tin tức này mà nói, ta sáng tạo ra được linh khí, cùng với cái kia cái gọi là tu luyện tài nguyên, căn vốn cũng không phải là bảy đại tinh thần mục đích chủ yếu. Ý của ngươi là, bảy đại tinh thần còn muốn theo ngươi tại đây, đạt được theo hoang cổ thời đại bắt đầu, một cho tới hôm nay cái này tinh không thời đại tin tức. Thanh Lâm cau mày nói, chỉ bằng bọn hắn, như bản tinh hồn không muốn, làm sao có thể đủ đạt được? Tinh hồn cười lạnh nói, bọn hắn cũng minh bạch, không có khả năng cưỡng ép từ trên người ta đạt được bất luận cái gì tin tức. Nhưng ta đã bị thiên đạo ước thúc, mượn cái này độ kiếp mà nói, nhưng phàm là thành công vượt qua, ta liền muốn thưởng bọn hắn thứ đồ vật. Hơn nữa, càng là khó có thể vượt qua thiên kiếp, ban thưởng đồ vật liền vượt phong phú. Đây mới là bảy đại tinh thần mục đích chủ yếu. Không thể không nói, ánh mắt của bọn hắn cũng đích thật là rất dài xa. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thật sự là không thể tin được. Nếu không có tinh hồn theo như lời, hắn căn bản cũng không biết ở trong đó che giấu. Ngươi là giúp bản tinh hồn khôi phục người, cũng là bản tinh hồn khôi phục về sau. Tại Đông Thắng Tinh thượng người được coi trọng nhất, càng là cái kia điểm tích lũy trên bảng đệ nhất nhân. Bản tinh hồn muốn cho tạo hóa, đầu tiên muốn cho ngươi, mặc dù ngươi phải bị thiên đạo đuổi giết chi nhân, như giờ phút này cho ngươi cái kia thứ 99 thiên ban thưởng. Tại thiên đạo ước thúc phía dưới, ta liền không cách nào nữa cho loại người như ngươi tạo hóa. Cho nên, ta đem cái này hai loại ban thưởng điệp ra, đối đãi ngươi vượt qua đế kiếp về sau, mới có thể tặng cho ngươi. Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, mặc dù là cái này hai loại ban thưởng điệp ra, chỉ sợ cũng chống đỡ không coi trọng ngươi sở muốn cho phần thưởng của ta a. Ha ha, không hổ là đế thần tộc tồn tại đến nay, mạnh nhất thánh tử. Tinh hồn lập tức cười to, hắn tự nhiên là nghe được đi ra Thanh Lâm lời nói chính giữa, mang theo cảm kích, cảm ơn. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, không hỏi là cái gì ban thưởng, chỉ là hướng tinh hồn nói một tiếng cảm ơn. Bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội hàng lâm, còn muốn một tháng thời gian. Bản tinh hồn muốn thôn phệ Đông Thắng Tinh thượng hung thần khí tức, đãi bản tinh hồn nuốt xong sau, người tái dẫn đến đế kiếp, như thế nào? Tinh hồn nói. Thanh Lâm gật đầu, đi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức đối với cái kia 99 thiên khai thiên kiếp đã bắt đầu thôn phệ. Một tầng đón lấy một tầng thiên mạc, tự phảng phất là nguyên một đám khai thiên cảnh cường giả linh nguyên đồng dạng, bị Thanh Lâm rất nhanh hấp thu. Theo hấp thu, hơn nữa trước khi cái kia một phần nửa tám kiếp chân đế linh nguyên, Thanh Lâm trong cơ thể đều xuất hiện phồng lên, thậm chí cảm thấy được đều có chút áp chế không nổi. Nhưng cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là thật sâu đem hắn chế trụ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm tu vi là khai thiên cảnh sơ kỳ. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Lâm đem 99 đạo thiên mạc toàn bộ thôn phệ, rồi sau đó cước bộ bước ra, hướng xuống đất chậm rãi mà đến. Phụ thân, Thanh Ngưng cái kia xinh đẹp thẩm mỹ thân ảnh, lập tức nhào vào Thanh Lâm trong ngực. P.S. Do một vài sự cố của bản convert nên ban đầu dịch nhầm Đông Thắng Tinh là Thái Cổ Cấp. Nay xin đính chính lại nó là Hoang Cổ Cấp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.